Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 365, nút thắt này quá chặt. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Vân Sơn Thị Ý, cái tên này. Thế nào, Vân Sơn Thị Ý, Vân Thi Thi, người ủ ý trong đó, không cần nói cũng rõ. Theo người đàn ông xuống xe, cánh tay Vân Thi Thi bị anh kéo vào trong lòng, đầu khẽ đập vào lồng ngực anh, bị đau đến nhíu mày. Ngẩng đầu thấy vẻ cười trêu của anh, đáy mắt có mấy phần nghiền ngẫm, chẳng phải đưa tôi về nhà sao? Vân Thi Thi tức giận nói, sao lại đến đây, nhớ em, đêm nay theo tôi. Trong lòng người đàn ông có chút đắc ý nho nhỏ, nếu Vân Thiên Hữu biết nhà trẻ tổ chức trại hè nhàm chán là do người đàn ông này cố ý sắp xếp, chắc chắn sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bước vào biệt thự, cô đứng ngồi không yên. Ngồi đơ trên ghế sofa, nhìn người đàn ông ung dung tự tại đi qua đi lại trước mặt cô. Mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, thoải mái lau mái tóc ướt nhẹp. Vô tình, ánh mắt của cô không tự chủ nhìn về phía lồng ngực để hở của anh. Lập tức sắc mặt nóng lên rời mắt đi chỗ khác, Mộ Nhã Chiết đi tới tủ rượu rót một ly vodka. Khóe mắt nhìn lướt qua người phụ nữ đang ngồi yên trên ghế sofa. Cô như đang sợ cái gì, lại như đang né tránh điều gì. Từ khi anh lên 18 tuổi, đã chinh chiến ở thương trường, không thể không nói, có một vài phụ nữ, tâm cơ rất sâu, ngay cả những người làm ăn tinh danh trên thương trường, cũng cảm thấy không bằng. Nhưng cô gái nhỏ trước mắt này, trong trắng như một tờ giấy, trong đầu đang nghĩ gì, trên mặt liền hiện ra cái đó, chút tâm tư của cô nàng. Có thể qua mắt được anh sao? Bình thản uống xong ly rượu, thấy cô vẫn dậm chân tại chỗ, ngây ngô cúi đầu xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Vì vậy anh hỏi, còn không đi tắm đi? Ừ, tôi đi tắm ngay đây. Tôi ở phòng chờ em. Dứt lời, anh đi vào phòng ngủ, không liếc nhìn cô thêm nữa. Vân Thi Thi ngơ ngẩn, nhìn người đàn ông đi vào phòng ngủ, chậm chạp không có động tác. Đợi qua một lúc lâu, thầm nghĩ, chắc anh ngủ rồi nhỉ. Vì vậy, nhìn xung quanh, trong lòng đoán nhất định anh mệt mỏi ngủ mất rồi. Lúc này mới di chuyển trong phòng. Phòng ngủ rất lớn, phòng ngủ gắn với phòng khách, phòng để quần áo, buồng vệ sinh, phòng sách, thậm chí cả tủ rượu quầy bar. Đầy đủ mọi thứ, ngồi trên ghế sofa một lúc lâu, cô mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Mang theo suy nghĩ rối bời đi tắm, khi ra khỏi phòng tắm, theo bản năng thắt nút áo choàng tắm rất chặt, kết quả không ngờ là không cởi ra được nữa. Giờ mới thoáng an tâm, đi vào buồng ngủ, đèn tường vẫn sáng, vì cô, nhưng hình như anh đã ngủ, nhưng người nằm ở một bên, thân hình cao lớn chiếm 2/3 chiếc giường, cô thầm thấy may mắn, cẩn thận trèo lên giường, nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể. Nhưng cô còn chưa nằm ổn định liền cảm thấy bên cạnh có động tĩnh. Nhưng động tĩnh này cũng khiến cô sợ đến tim ngừng đập. Đang ngây ngần, người đàn ông chợt kéo cô lại, bàn tay đưa đến chỗ nút thắt áo choàng tắm. Mộ Nhã Chiết tháo tháo nút thắt chặt, khóe môi cong lên, ta tứ cười, nút thắt này chặt thật đấy. Sắc mặt Vân Thi Thi nóng lên, hơi ngượng ngùng sau khi bị lật tẩy. Khách chương.